Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, trang 93. Ở cái thứ ba phó bản mở ra trước 7 ngày, nàng ở thuyền cứu nạn cùng ở nhà thời gian môn ước chừng một nửa. Ước chừng ngày thứ ba thời điểm nàng từ nhỏ mập mạp nơi đó bắt được về qua đi 3 năm trở lên bảng. Xếp hạng tình báo, thuyền cứu nạn bảng xếp hạng ước chừng rằng co 14 năm. Tuy rằng chỉ có 14 năm, nhưng dựa theo người chơi tiến phó bản tốc độ cùng tần suất tới tính. 10 năm trước người chơi lâu năm có thể nói viễn cổ nhân vật, cũng bởi vậy. Tiểu mập mạp bắt được tình báo cũng không toàn diện. Sớm nhất số liệu chỉ có thể sớm đến 10 năm trước, lục ngữ nông vì thế trả giá một bút không thấp. Tích phân, nhưng tình báo bản thân ở nàng xem ra giá trị trở về giá. Đầu tiên, nhiều đời, Hắc Sơn Dương, có 40 dư vị. Cái này số lượng cùng mặt khác cùng danh hiệu lịch sử người chơi số lượng tới tương đối thế nhưng là tối cao, trong đó thuộc về ẩn nấp giả từng có 3 vị. Xem nhẹ đã đánh rơi số liệu khác biệt nói, lục ngữ nông là vị thứ tư. Tiếp theo, đại bộ phận Hắc Sơn Dương đều là ở đạt tới B cấp lúc sau. Đột nhiên bắt đầu xa hơn cao hơn người chơi khác tần suất tiến vào phó bản. Hơn nữa đại bộ phận đều ngã xuống ở A cấp trên ngạch cửa, B cấp. Lục ngữ nông tiếp theo cái phó bản chính là B cấp phó bản. Nếu thuận lợi thông qua, nàng mới có thể chính thức tăng lên tới B cấp, có lẽ nàng thực mau sẽ cùng cái này danh hiệu, nguyên. Rùa, gặp mặt, phó bản đếm ngược 0 giờ 0 phút 3 giây, phó bản đếm ngược 0 giờ 0 phút 2 giây đứng ở phó bản trì trung ương. Lục ngữ nông nhìn phía hiệp hội khu vực, nhưng lần này cũng không có S cấp người chơi làm ra đi ra ngoài đại trận trường, phó bản đếm ngược. 0 giờ 0 phút 0 giây, chúc ngài trò chơi vui sướng. Lục ngữ nông ở một chương hẹp hòi tiểu trên giường gỗ mở mắt, hiện tại ước chừng là sáng sớm. Mơ hồ có thể nghe thấy điều tiếng kêu, ngoài cửa sổ thiên tờ mờ sáng, không khí rất có chút lạnh lẽo. Tuy rằng dưới thân là giường, nhưng nàng hiện tại tư thế là ngồi ở mép giường. Nguyên chủ tựa hồ cũng không có đi vào giấc ngủ, nàng đối diện có một khác trường giống nhau như đúc. Tiểu giường gỗ, trên giường cũng không có người. Chăn mỏng tử điệp đến chỉnh chỉnh tề tề. Mép giường giường gỗ thượng bãi điểm đồ dùng cá nhân cùng một tiểu chi hoa khô, mà ở hai trường tiểu. Giường gỗ giường đuôi sở đối với hôi tường đá trên vách. Treo một chản chưa bậc lửa dầu hỏa đèn. Móc nối vị trí vừa lúc ở cửa phòng ở giữa chỗ. Kia cũ nát cửa gỗ thoạt nhìn cũng không thể khởi đến cái gì bảo hộ tác dụng. Nhưng tựa hồ phá lệ. Cao lớn. Lại nói tiếp trần nhà thoạt nhìn cũng có chút cao. Lục ngữ nông trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Nàng cúi đầu nhìn xem. Chính mình, từ thô vải bố váy ngủ lộ ra hai chân phá lệ tế. Mặt trên trải rộng không biết là đánh nhau vẫn là va chạm làm ra tới ứ thanh cùng chảy ra. Tay chân cũng rất nhỏ chỉ, đôi tay móng tay bị gặm đến gồ ghề lồi lõm, nguyên chủ như là cũng không có tốt đẹp vệ sinh thói quen. Nhưng cũng may trên người không có mùi lạ, váy ngủ cùng giường đệm cũng còn tính sạch sẽ. Này không phải trọng điểm là, nàng, ở cái này B cấp phó bản, cư nhiên biến thành một cái tiểu hài tử, nguyên bản cá nhân lực lượng tốc độ trị số liền. Không quá hành, đổi cái tiểu hài tử túi ra phòng chừng sẽ càng phế. Nhưng loại tình huống này khả năng cũng càng lợi cho ẩn nấp giả thân phận che giấu. Lục ngữ nông cẩn thận nghe nghe, ngoài cửa cũng không có người đi lại. Môn then cài cửa lại là mở ra, không biết là nguyên chủ đã quên kéo then cài cửa vẫn là phòng môn. Một cái khác chủ nhân đi ra ngoài phía trước cấp mở ra, nàng trở tay đem then cài cửa khóa lại. Sau đó bắt đầu tìm kiếm phòng môn, muốn tìm ra có thể cho ra nguyên chủ thân phận tin tức nhắc nhở vật phẩm, chăn hạ. Đáy giường, đảm đương tủ đầu giường dương gỗ, cơ hồ có thể xem như trống không. Lục Ngữ Nông cuối cùng chỉ nhảy ra hai bộ tắm rửa áo vải thô cùng với nội y vớ, đều là vải dệt bản sắc, trừ cái này ra gì đều không có, giống như nguyên chủ mới vừa trụ tiến vào giống nhau. Đối phương hẳn là cái sạch sẽ thả nhiệt ái sinh hoạt nữ tính, sở dĩ không nói là nữ hài tử, là bởi vì Lục Ngữ Nông phát hiện đối phương quần áo thoạt nhìn so nàng số đo muốn đại rất nhiều, duy nhất đặc thù vật phẩm là bãi ở bên gối một cái giá chữ thập vòng cổ, bạc chất giá chữ thập ước chừng là Lục Ngữ Nông hiện tại bàn tay một nửa trường, nhưng cùng Lục Ngữ Nông nhận chi giá chữ thập bất đồng. Nó chữ thập bị nước chảy giống nhau văn dạng bao vây. Văn dạng chi gian môn điểm xuyết lân phấn giống nhau rực rỡ lung linh đá quý màu lam, Lục Ngữ Nông duỗi tay đụng vào vòng cổ, thành công đạt được hệ thống nhắc nhở, leng keng, đạt được C cấp đặc thù đạo cụ, N giá chữ thập vòng cổ X1, có trấn tĩnh cùng khôi phục tác dụng giá chữ thập, chỉ có đối sinh mệnh chi thần tín ngưỡng cũng đủ kiên định tín đồ có thể sử dụng nó tín ngưỡng càng thành kính, hiệu quả càng cường, hì hì hì, ngươi nguyện ý tin tưởng sao? Sinh mệnh chi thần, xem ra đây là một cái có tôn giáo bối cảnh phó bản. Nhưng phó bản tên, Monas con bướm, cùng tôn giáo có cái gì liên hệ? Ngoài cửa truyền đến thong thả lại hỗn độn tiếng bước chân. Như là hướng nàng phòng môn lại đây, Lục Ngữ Nông nhanh chóng thu hồi đụng vào vòng cổ tay. Tự hỏi một lát, vẫn là đem cửa phòng then cài cửa khôi phục nguyên dạng. Sau đó nằm trở về trên giường, trang thành thục ngủ bộ dáng, nhưng nàng sau eo đệ nhị điều xúc tua đã thoát ly tại chỗ. Giống một cái tiểu thần lằn giống nhau, ở ngoài cửa hành lang trên trần nhà lộ ra mang ám màu cam sọc cái đuôi nhọn nhọn, xuyên thấu qua xúc tua trong mắt, Lục Ngữ Nông thấy, en. Ít nhất đại khái suất là en bước chân suy yếu thả chậm chạp thân ảnh, đối phương ước chừng 13 đến 14 tuổi, tóc nâu lam mát, gương mặt thoạt nhìn thập phần tú khí ôn nhu, nhưng nàng giờ phút này sắc mặt phi thường tái nhợt. Trước mắt thanh hắc, hốc mắt sưng đỏ, bởi vì gắt gao cắn môi dưới quan hệ. Khô cạn huyết vẩy đột ngột địa điểm chuế ở tái nhợt môi sắc thượng. Trên người bạch vải bông váy liền áo nhăn rúm gió, mơ hồ có thể thấy tinh điểm vết máu, en động tác thực nhẹ mà đẩy ra môn. Ở thăm dò xác định Lục Ngữ Nông không có bị đánh thức lúc sau, nàng mới tiểu tâm mà xoay người lại giữ cửa khép lại. Lại thực nhẹ mà đi tới Lục Ngữ Nông mép giường, sau đó nàng ở buồn say. Lục Ngữ Nông trước giường đứng thẳng ước chừng hơn 10 phút. Hết chương.